Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1165, mẫu hệ xã hội. Vũ trụ mịt mờ, một tòa to lớn thiên không chi thành, kéo lấy đuôi ánh sáng dạo chơi tại tinh hải bên trong. Đây là một tòa vô cùng to lớn thành trì, trường mặt trời lớn nhỏ, nhìn một cái. Cả tòa thành lớn bao phủ tại quang hoàn phía dưới, lấy một loại cùng loại với phiêu lưu phương thức, đi nhanh tại tinh hải bên trong. Đây chính là niệm lực văn minh lộng lẫy nhất tạo vật. Vĩnh hằng thiên không chi thành, một tòa tập sinh tồn, lang thang, thăm dò, chiến tranh làm một thể trung cực gia viên. Siêu, phương xa một vệt ánh sáng điểm cấp tốc mà đến. Hóa thành một chiếc tu chân chiến hạm, dừng lại tại thiên không chi thành trước mặt, dài vạn dặm tu chân chiến hạm, tại thiên không chi thành trước mặt liền cùng dinh dưỡng không đầy đủ tiểu hài tử đồng dạng. Chỉ có như vậy một chiếc chiến hạm, lại làm cho toàn bộ niệm lực văn minh người sống sót đều vui mừng hớn hở. Là tu chân văn minh sứ giả tới, tu chân văn minh. Là một cái cực độ cường đại văn minh, cương vực chi lớn, không thua gì máy móc văn minh. Chúng ta lần này được cứu rồi. Nghe nói tu chân văn minh là từ một loại gọi nhân loại tộc đàn chủ đạo. Nhân loại cùng chúng ta bề ngoài rất tương tự đâu. Chúng ta đã lang thang 3.000 năm. Lang thang thời gian rốt cục phải kết thúc. Đại địa, ta muốn lần nữa hôn lớn địa. Hừ, đừng cao hứng quá sớm, là địch hay bạn còn không biết đâu, chỉ mong không phải địch nhân, chúng ta niệm lực văn minh, không cách nào lại tiếp nhận một lần chiến tranh rồi. Đúng vậy trước có sói, sau có hổ, chỉ mong tu chân văn minh có thể cho chúng ta một đầu sinh lộ đi. Thiên không chi thành phòng ngự, quang hoàn dần dần thối lui, vạn chúng chú mục ở giữa. Tu chân chiến hạm chậm rãi hạ xuống tới, răng rác, chiến hạm đại môn mở ra, 10 vạn đến từ quân viễn chinh đoàn tu sĩ, liệt lấy chỉnh tề hàng dài từ chiến hạm bên trong đi ra. Vờn quanh ở cửa ra chỗ, phảng phất đang chờ đợi một vị nào đó đại nhân vật giáng lâm. Sau một lát, mọi người vờn quanh ở giữa, sáng lên ngân sắc truyền tống quang hoàn. Quang mang tán đi, một nhóm 10 người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy cầm đầu người kia phá lệ tuổi trẻ. Hoan nghênh các ngươi, đến từ tu chân văn minh bằng hữu. Ta là niệm lực văn minh nữ vương Erika. Ta đại biểu niệm lực văn minh. Đối các ngươi đưa lên từ đáy lòng chúc phúc. Một nhìn qua 16-17 tuổi, trên mặt còn mang theo non nớt thiếu nữ. Đang cầm hoa vòng đi tới. Vòng hoa mang tại cầm đầu người thanh niên trên cổ. Người thanh niên ánh mắt đảo mắt, mở miệng nói, ta là Vương Húc, đến từ tu chân văn minh sứ giả. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngài Erika nữ vương. Ngài tộc đàn, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn tổn thất nặng nề a. Vương Húc vờn quanh một vòng, đến đây nghênh đón hắn niệm lực văn minh cao tầng. 10 phần 8-9 đều là người trẻ tuổi. Loại này tuổi trẻ, không phải ở bề ngoài tuổi trẻ. Bề ngoài có thể làm bộ, lắng đọng tại những người này trên người thời gian pháp tắc lại không thể già. Bọn hắn chính là một đám người trẻ tuổi. Không có một cái vượt qua 1 vạn tuổi. Nhất là trước mắt Erika nữ vương. Tuổi của nàng cấp chỉ sợ so Vương Húc còn nhỏ. Cũng liền mấy trăm tuổi. Căn cứ sơ bộ tiếp xúc đạt được tình báo, Erika nữ vương hẳn là sau cùng hoàng thất huyết mạch, niệm lực văn minh cao thủ, đã tại cùng máy móc văn minh, một lần lại một lần truy đuổi bên trong tổn thất hầu như không còn. Đúng vậy, chúng ta tại máy móc văn minh truy đuổi hả? Dòng dã lưu lạc 3.000 năm, nguyên bản 36 tòa thiên không chi thành. Cũng chỉ còn lại có chúng ta cái này một tòa. Erika nữ vương biểu lộ ảm đạm. Miễn cưỡng vui cười nói ra. Tôn kính quý khách. ta mời các ngươi tiến về hoàng cung làm khách, để chúng ta trong hoàng cung vừa ăn vừa nói chuyện đi. Tại Erika nữ vương mời mọc, Vương Húc một đoàn người hướng về hoàng cung đi đến. Một đường chỗ qua, hắn nhìn thấy vệ binh, thị dân, các ngành nghề đại biểu, mỗi một cái đều là nữ tính. Tự liền đi theo nữ vương bên người nội các đại thần. Cung đình kỵ sĩ, từng cái cũng đều là nữ tính. Nam tính thành viên tại niệm lực văn minh bên trong địa vị rất thấp. Chủ yếu chức trách là tướng vợ dạy con. Nơi này là thuần túy mẫu hệ xã hội, mà lại cùng trong tình báo biểu hiện đồng dạng. Niệm lực văn minh cùng nhân loại thật rất tương tự. Theo Vương Húc, các nàng chính là huyền huyễn thế giới tinh linh tộc. Từng cái mỹ mạo như hoa, tai nhọn nhọn, trừ cái đó ra cùng nhân loại không có khác nhau chút nào. Máy móc văn minh cường đại là rất nhiều người vô pháp tưởng tượng. Bọn hắn điên cuồng lại chấp nhất sẽ chiếm lĩnh gặp phải mỗi một hành tinh, mỗi một chỗ ngồi mặt, đem cải tạo thành mình máy móc nhà máy. Niệm lực văn minh tại thời kỳ cường thịnh có được 3 vị nữ hoàng, nội các bên trong càng là có hơn 10 vị trưởng lão. Hiện tại chúng ta nữ hoàng tất cả đều vẫn lạc, trưởng lão cũng không chết cũng bị thương, chỉ còn lại có mấy vị trọng thương chưa chết đang ngủ say. Vừa đi, Erika nữ vương đem tinh linh tộc tình huống đơn giản nói với Vương Húc một chút. Tinh linh tộc nữ hoàng dựa theo nhân tộc tiêu chuẩn là bát giai cao thủ, có thể so với độ kiếp kỳ nghị trường tồn tại. Nội các trưởng lão thì là thất giai, có thể so với đại thừa kỳ nghị viên cấp tồn tại. Nói tóm lại, tinh linh tộc thống trị niệm lực văn minh, thực lực cùng nhân tộc ngày đêm khác biệt, thậm chí so không lên bị người loại chinh phục đồ đằng tộc. Nhưng là dạng này một cái tộc đàn, lại tại cùng máy móc văn minh trong chiến tranh dễ dàng sụp đổ, y nguyên đủ để cho người chấn kinh. Ta lần này đến đây là mang theo tu chân văn minh thành ý mà đến. Chúng ta phi thường hoan nghênh niệm lực văn minh nhập vào tu chân văn minh đại gia đình bên trong. Erika nữ vương, các ngươi đã lưu lạc 3.000 năm. Ta nghĩ tại cái này 3.000 năm bên trong, các ngươi nhất định không có gặp được thích hợp bản thân ở lại hoàn cảnh. Đúng không? Cái này không kỳ quái. Theo thời gian trôi qua, văn minh ở giữa sát nhập, thôn tính càng ngày càng nghiêm trọng. Trong vũ trụ đã không tồn tại cái gọi là cõi yên vui. Các ngươi không có khả năng một mực lang thang xuống dưới. Cân nhắc ta nói đi, chỉ cần các ngươi chịu gia nhập tu chân văn minh, ta đại biểu tu chân nghị hội hướng các ngươi hứa hẹn. Song phương cùng hưởng tình báo, cho các ngươi sinh tồn gia viên, cùng nhất định tự trị quyền. Đương nhiên, để báo đáp lại, các ngươi cần giao ra mình lực lượng hệ thống, khoa học kỹ thuật mạch lạc, cũng giao phó nghị hội dưới tình huống khẩn cấp, điều động tinh linh tộc tham chiến quyền lợi, đi vào trong hoàng cung. Vương Húc làm nhân tộc đại biểu đưa ra chuyến này cuối cùng nhiệm vụ, nhân tộc cần tinh linh tộc đối máy móc văn minh tình báo, lấy tăng cường tại tiếp xuống tới khuếch trương bên trong, khả năng gặp được máy móc văn minh lúc gia tăng chiến tranh thẻ đánh bạc. Ngoài ra, tinh linh tộc niệm lực hệ thống cũng là tu chân nghị hội trọng điểm chú ý mục tiêu. Niệm lực hệ thống hết sức đặc thù, các nàng không có phi kiếm, phù lục, trận pháp, đan dược loại hình phân chia, có chỉ là niệm lực. Niệm lực là một loại lực lượng tinh thần, nó bao trùm phương hướng phi thường bao la. Chỉ cần ngươi niệm lực đầy đủ cường đại, ngươi suy nghĩ gì liền có thể làm ra cái gì. Đây là một loại toàn diện đến gần như vạn năng lực lượng. Trên lý luận, khi niệm lực cường đại đến cực hạn lúc, có thể làm được nhất niệm vũ trụ sinh, nhất niệm vũ trụ diệt tình trạng. Đương nhiên, trên thế giới không có thập toàn thập mỹ đồ vật. Trước mắt mà nói, niệm lực văn minh hoàn mỹ hệ thống có thể xưng mọi thứ tinh thông, mọi thứ lơ lỏng. Lấy Vương Húc tầm mắt, đừng nói bát giai, chính là cửu giai thánh nhân cảnh, hắn cũng có thể thấy được vụn vặt. Đại đạo 50, thiên diễn 49, chính là thánh nhân cảnh cùng thiên đạo cảnh, đều có riêng phần mình thiên về điểm, không tồn tại hoàn mỹ, không một tì vết. Niệm lực, văn minh niệm lực, lại là một loại phi thường hoàn mỹ hệ thống, cùng dầu cù là đồng dạng. Cái này hiển nhiên là không bình thường, cũng tạo thành niệm lực văn minh hư giả cường đại. Các nàng tại hoàn mỹ trên đường đi càng xa, trên thực tế khoảng cách chính đạo càng lệch, không có kẽ hở phía sau, trên thực tế là sơ hở trăm chỗ. Bằng không, niệm lực thật có như vậy hoàn mỹ, liền không nên là niệm lực văn minh lang thang, mà nên máy móc văn minh ôm đầu khóc giống. Bất quá, không thể bởi vì cái này toàn diện phủ định niệm lực thể hệ ưu điểm. Niệm lực hệ thống vẫn rất có tham khảo giá trị, nhất là niệm lực văn minh đưa ra niệm lực điểm cuối cùng. Toàn năng thần chi đường càng làm cho tu chân nghị hội lau mắt mà nhìn. Trước mắt, tu chân văn minh đã đi đến lịch sử điểm cong, vô cùng cần thiết tạo nên ra bát giai về sau, cửu giai thánh nhân cảnh, cũng chính là tu chân văn minh ảo tưởng chân tiên con đường. Cái này cũng không dễ dàng, cần không ngừng thăm dò cùng tích lũy. Hiển nhiên, niệm lực văn minh toàn năng thần chi đường chính là có thể công ngọc nó núi chi thạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.